Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 401, động cơ gây án của hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Thi Văn Phong chủ động liên hệ với hung thủ thì không còn gì để nói, nhưng nếu khả năng thứ hai xảy ra, rằng hung thủ biết về đường hầm mà trước đó Lâm Thành Chiếu đã phủ nhận liên quan, thì trên đời này còn ai có thể biết đến sự tồn tại của nó? Chẳng lẽ chính Thi Văn Phong đã tiết lộ với hung thủ? Suy nghĩ này khiến mọi người không khỏi nhíu mày. Cảm giác vụ án này càng lúc càng phức tạp. Từ Tĩnh nhìn qua họ một cái, rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục kiểm tra thi thể trước mặt. Nàng trầm giọng nói, thi thể của nạn nhân có hiện tượng môi và móng tay tím tái. Kết mạc mắt xuất huyết điểm, đầu lưỡi bị răng cắn đến rách chảy máu. Vừa nói, trong đầu nàng cũng nhanh chóng phân tích, những đặc điểm này phù hợp với dấu hiệu của cái chết do ngạt thở. Tạm dừng một chút, nàng đưa hai ngón tay vào miệng thi thể, nhẹ nhàng móc thử, và khi rút ra, trên găng tay đã dính một ít bùn cát. Diêu Thiếu Doãn thấy vậy liền nói, nhìn tình trạng này, nạn nhân quả thực đã chết đuối, miệng và mũi có bùn cát, mắt xuất huyết, môi và móng tay tím tái. Đây đều là những đặc điểm điển hình của cái chết do đuối nước. Dù không phải là một pháp y chuyên nghiệp, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm điều tra, ông cũng có hiểu biết nhất định về việc khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, Từ Tĩnh lại lắc đầu. Không hẳn vậy, thi thể chết đuối thường xuất hiện bọt nấm ở miệng và mũi, nhưng thi thể của Thi Văn Phong lại không có. Nói đoạn, nàng nhấn mạnh tay lên phần ngực và bụng của thi thể. Sau đó lật nhẹ cơ thể kiểm tra, vẫn không thấy bọt nấm. Bọt nấm hình thành khi nước lạnh ký CSPH-X niêm mạc khí quản, khiến niêm mạc tiết ra một lượng lớn chất nhầy. Khi chất nhầy trộn lẫn với nước và không khí, nó sẽ tạo thành những bọt trắng nhỏ li ti, đều đặn. Nếu một người bị ném xuống nước khi còn sống, bọt nấm chắc chắn sẽ xuất hiện. Do đó, đây là một dấu hiệu quan trọng để xác định xem một người có thực sự chết đuối trước khi chết hay không. Thi thể của Thi Văn Phong hoàn toàn không có bọt nấm. Nghe Từ Tĩnh giải thích, Diêu Thiếu Doãn nhớ lại những vụ án chết đuối mà ông từng xử lý. Khẽ cau mày, đúng là hầu hết người chết đuối đều có bọt trắng ở miệng và mũi. Vậy, nếu không phải chết đuối, thì là gì? Từ Tĩnh đáp, theo tôi, khả năng cao không phải chết đuối. Dù miệng nạn nhân có bùn cát, nhưng khi một người chết sau đó bị thả vào nước, dòng nước chảy vẫn có thể khiến bùn cát lọt vào miệng. Để xác định chắc chắn, cần phải giải phẫu tử thi để kiểm tra xem trong dạ dày và tá tràng có nước hay không. Nàng tiếp tục, thêm vào đó, móng tay của Thi Văn Phong rất sạch sẽ. Thông thường, khi bị chết đuối, con người sẽ theo bản năng vùng vẫy, cố gắng bám víu vào thứ gì đó. Móng tay vì vậy thường bị bám đầy bùn cát, dù tình trạng thi thể của Thi Văn Phong rất giống người chết đuối. Nhưng môi tím tái, mắt xuất huyết và dấu răng trên lưỡi đều không phải đặc điểm chỉ riêng của chết đuối. Diêu Thiếu Doãn thoáng ngạc nhiên, vô thức hỏi, vậy có khả năng nào khác không? Từ Tĩnh ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt sắc lạnh, bình thản nói, chúng độc. Cả đám người sững lại. Từ Tĩnh trong lòng hơi bối rối. Nếu được giải phẫu tử thi, nàng có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn, nhưng trước nay nàng chưa từng thực hiện phương pháp này trước mặt Diêu Thiếu Doãn và các nha dịch ở Tây Kinh. Sợ rằng họ khó lòng chấp nhận. Năm xưa ở huyện An Bình, nhờ có Tiêu Dật đi trước mở đường, nhà dịch huyện đó mới nhanh chóng tiếp nhận cách làm này. Quan trọng hơn, Thi Văn Phong không phải một thi thể vô danh. Muốn giải phẫu tử thi của hắn, cần phải được sự đồng ý của gia đình. Hai vấn đề này không phải có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Từ Tĩnh chỉ thầm thở dài, trong lòng nhủ rằng con đường đưa giải phẫu tử thi vào đại sở vẫn còn rất xa. Nàng tiếp tục cẩn thận kiểm tra thi thể một lần nữa. Khi cúi xuống và lần nữa mở miệng nạn nhân để kiểm tra kỹ, ánh mắt nàng chợt khựng lại, đầy bất ngờ, trong miệng của Thi Văn Phong lại có một mùi rượu nhàn nhạt. Vì mùi này đã bay hơi gần hết, nên khi kiểm tra miệng nạn nhân lần đầu, Tư Tĩnh không nhận thấy. Chỉ lần này khi cúi sát lại, nàng mới phát hiện được. Nàng lập tức nói ra điều này. Diêu Thiếu Doãn trầm ngâm, hỏi, mùi rượu, Thi Văn Phong trước khi chết đã uống rượu. Vậy uống với ai? Đáp án gần như tự hiện ra. Một người vừa mới làm chuyện mờ ám như Thi Văn Phong, khó có tâm trạng rủ bạn bè uống rượu. Hắn chỉ có thể uống với hung thủ. Nếu Thi Văn Phong thực sự bị đầu độc mà chết, thì rất có khả năng hung thủ đã bỏ thuốc độc vào trong rượu. Một nha dịch không nhịn được lên tiếng. Nếu vậy, quan hệ giữa Thi Văn Phong và hung thủ có vẻ không tệ. Nếu hung thủ chính là người đã mua chuộc hắn để hạ độc, ta còn tưởng hắn sẽ rất cảnh giác với người đó. Điều này hoàn toàn chính xác. Nếu giữa họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ mua bán lợi ích, thái độ của Thi Văn Phong đối với người kia lẽ ra phải là cảnh giác, thậm chí đề phòng. Nhưng ở đây, họ lại cùng nhau uống rượu, mà dường như đã uống không ít. Bằng không, sau khi hắn đã chết lâu như vậy, miệng sẽ không còn lưu lại mùi rượu nữa. Chuyện này chỉ có thể giải thích rằng Thi Văn Phong và người đó từ trước đã quen biết, thậm chí rất thân thuộc. Dù hung thủ không phải là người mua chuộc hắn, thì cũng nhất định là một người quen của hắn. Từ Tĩnh cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đứng dậy tháo găng tay, nói, ta muốn trở về phủ nha để hỏi Lâm Thành Chiếu vài chuyện. Khi Lâm Thành Chiếu lần nữa bị dẫn đến trước mặt Từ Tĩnh, hắn đã không còn ý chí phản kháng, khuôn mặt đầy vẻ chấp nhận số phận. Từ Tĩnh ngồi trên ghế, khẽ nâng mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, Lâm Thành Chiếu, người chỉ thị cho Thi Văn Phong hạ độc vào thuốc của Hạnh Lâm Đường, thật sự không phải ngươi? Thân hình Lâm Thành Chiếu hơi khựng lại, sau đó đột ngột ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, hét lên, ta đã nói rồi, không phải ta, đến nước này, ta còn lý do gì để lừa ngươi? Từ Tĩnh, ngươi nhất định phải đẩy ta xuống địa ngục mới hài lòng sao? Từ Tĩnh chăm chú quan sát hắn một lúc, rồi chậm rãi nói, ta cũng nghĩ không phải ngươi, nhưng theo những gì chúng ta đã điều tra, hung thủ rất có khả năng biết đến đường hầm trong sân nhà của Thi Văn Phong. Ngoài ngươi ra, còn ai biết về nó? Trước đó, Diêu Thiếu Doãn đã cử người tra hỏi chủ nhà sân viện nơi Thi Văn Phong thuê trọ, nhưng phát hiện người đó chỉ là chủ nhà già, được nhà họ Lâm thuê để che mắt. Người này hoàn toàn không biết gì về đường hầm. Điều này có nghĩa là căn nhà thực chất thuộc về nhà họ Lâm, và những người biết về đường hầm chắc chắn chỉ có thể là người của nhà họ Lâm. Lâm Thành Chiếu ngơ ngác, nhanh chóng cau mày, lẩm bẩm, không thể nào, người biết về đường hầm này chỉ có ta, hai đứa con trai ruột của ta, và vài quản sự thân cận ở Quảng Minh Đường. Nhưng bọn họ sao có thể giấu ta mà chỉ thị cho Thi Văn Phong hạ độc trong thuốc của các ngươi? Bọn họ làm vậy để làm gì? Từ Tĩnh cũng cảm thấy điều này rất kỳ quặc. Khi điều tra bất kỳ vụ án nào, động cơ của hung thủ luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Thậm chí, nhiều điều tra viên kỳ cựu còn có một nguyên tắc bất thành văn. Ai hưởng lợi nhiều nhất từ vụ án, người đó có khả năng là hung thủ cao nhất. Phần lớn các vụ án, hung thủ gây án đều có một mục đích rõ ràng. Nhưng vụ án này lại đặc biệt kỳ lạ. Người có động cơ lớn nhất đã sớm bị loại trừ, còn những người có khả năng là hung thủ hiện tại thì lại không hề có động cơ rõ ràng. Cách chương.